Vũ thần chúa tể, chương 3201, dẫn động ngũ bí. Góc truyện audio.com. Sở dĩ, Tần Trần cố ý khắc chế, để cho Tần Ma ba người thực lực đề thăng đồng thời. Nhưng lại không để cho ba người hoàn toàn tiến vào thánh chủ cảnh giới. Chỉ là ở trong người ngưng tụ thánh chủ lực, có thánh chủ lực lượng. Lôi kiếp qua đi, trong bầu trời. Vô tận thánh nguyên hàng lâm, giao trì thánh địa trong, mỗi người đều đắm chìm tại loại này đột phá trong, ngoại trừ để cho mọi người tiếp thu chính mình lôi đình thanh tẩy, tăng cao tu vi ở ngoài, Tần Trần còn đem chính mình luyện hồn bí thuật thi triển ra đi, truyền vào mỗi người đầu. Loại này luyện hồn bí thuật một khi tu luyện, sẽ có chứa Tần Trần linh hồn khí tức, bản năng sẽ tin tưởng Tần Trần. Tiếp thu Tần Trần, thần phục Tần Trần, đồng thời, vì làm cho tất cả mọi người tương lai càng thêm sáng tỏ. Tần Trần thậm chí tại trong một chút vạn giới ma thụ khí tức, dẫn dắt mọi người linh hồn đột phá. Thánh cảnh, linh hồn là căn bản, chỉ có linh hồn đột phá, tương lai mới có vô hạn khả năng. Rầm rầm rầm, liền thấy giao trì thánh địa trong. Hắc Nô. Vương Khải Minh, Phó Càn Khôn, Lão Nguyên, Mặc Uyên Bạch, Cổ Tôn Nhân, Lâm Thiên, Trương Anh, Triệu Linh San, Tử Huân bao gồm nhiều theo thiên vũ đại lục tới trước cao thủ. Ảo ảo trong cơ thể đột phá xiềng xích, vậy mà nhất cử bước vào đến thiên thánh cảnh giới. Thực sự trở thành một cái cự đầu, đi tới thiên giới ngắn ngủi thời gian một tháng trong. Bọn họ vượt qua phổ thông thánh cảnh võ giả mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm khổ tu, nhất cử trở thành thiên thánh cao thủ. Thật sự là Tần Trần bọn họ đột phá chỗ phát ra lực lượng quá mạnh. Thiên đạo cảm ngộ oanh nhiễu ra, để cho mỗi người đều có thu hoạch lớn. Mà Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Ngao Liệt, Cổ Lão, Thiên Hành Chân Nhân, Cổ Dược đại sư đám người cũng đều ào ào bước vào đến chạm tới một chút thánh chủ lực. Vậy mà hướng về nửa bước thánh chủ cảnh giới xuất phát. Mười mấy cái thánh chủ thánh mạch kết hợp trong thiên địa hạ xuống thiên địa thánh nguyên, toàn diện bạo phát, tiến vào mỗi người trong cơ thể. Quảng Hàn Cung trong đệ tử khác, như Ô Linh đám người, cũng nhận được thật lớn ích lợi. Cơ hồ mỗi cá nhân tu vi, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận được đề thăng. Ít nhất, đề thăng một cái cấp bậc, coi như là không có tăng, cũng cảm ngộ đến rất nhiều phép tắc, chìm đắm ở trong thân thể, trở thành bọn họ quý giá nhất tài phú. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sơ sơ ba ngày thời gian, Quảng Hàn Cung đều sa vào trong tu luyện. Mỗi cá nhân trên người đều lấp lánh các loại quang mang. Sa vào đốn ngộ, toàn bộ Quảng Hàn Cung như là sa vào yên lặng. Vù vù, rốt cục, ba ngày sau, Tần Trần mở hai mắt ra. Trong cơ thể hắn lực lượng, vô tận ngưng tụ, trong lúc phất tay, có một loại khai thiên tích địa ảo giác. Giờ này khắc này, Tần Trần quân lâm thiên hạ, chân chính thành tựu vô thượng thánh chủ. Trong cơ thể bổn nguyên cũng triệt để củng cố. Khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ đều chênh lệch không xa. Trên người hắn thánh chủ phép tắc là phổ thông thánh chủ hơn trăm lần. Trong ba ngày qua, hắn luyện hóa huyết dương phủ chủ, nhân vương thánh chủ cùng thánh chủ cao thủ trong cơ thể bổn nguyên phép tắc, tất cả sinh mệnh lạc ấn cũng đều bị hắn tế luyện đi ra, dung nhập vào thân thể mình trong, cùng với ở đây mỗi người trong thân thể, trở thành hắn bản thân lực lượng. Đáng tiếc, thiếu một ít, mười mấy cái thánh chủ thánh mạch, lại thêm giao trì thánh địa bản thân thánh mạch, cùng với thiên công tác trong một cái thánh mạch, lại thêm đột phá thánh chủ, thiên đạo tặng thánh khí, không gì sánh được sự hùng hậu, đủ để cho bất luận kẻ nào nhận được đột phá. Thế nhưng ta cần thánh mạch khí tức quá nhiều, vậy mà không có đột phá đến sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Tần Trần vận chuyển quanh thân lực lượng, hết sức vui mừng, hắn có thể cảm nhận được. Lấy hắn bây giờ đối với thiên đạo cảm ngộ, bước vào sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ căn bản không có vấn đề. Duy nhất khiếm khuyết là thánh mạch, gần 20 cái thánh mạch tạo đến, cũng không đủ một mình hắn thu nhận. Mặc dù có thiên đạo tặng, vương xuống vô biên thiên địa thánh khí, cũng tương đương với hơn 10 đầu thánh chủ thánh mạch, nhưng còn chưa đủ, Tần Trần một người, phòng chừng đều có thể thu nhận hơn 10 đầu, càng không cần phải nói còn có U Thiên Tuyết đám người. Đúng là tại thiên giới, tài nguyên mới phải tối trọng yếu. Bất quá, tuy là không có thể nhất cử bước vào đến sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, nhưng Tần Trần đã cảm giác được, thân thể mình trong lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu. Ta lực lượng, đột nhiên tăng mấy chục lần. Một quyền phía dưới, thì có khả năng trọng thương một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Nếu như bây giờ gặp lại nhân vương phủ chủ đám người, chỗ nào cần đánh lén, trực tiếp chém dưa thái rau thì có khả năng đưa bọn họ chém giết. Cho dù trung kỳ thánh chủ, đều có lẽ không cách nào giết chết ta. Tần Trần trong cơ thể, hoang cổ chi khí dũng động, có một loại ngưng tụ thành hoang thần kích động. Hắn thậm chí cảm giác được, mình có thể thôi động ngũ bí trong bảo vật. Hắn thân thể khẽ động, ngũ bí trong, năm cái chí bảo tức khắc phát ra ù ù tiếng nổ. Thần bí tiểu kiếm, vô danh kiếm điển, bổ thiên truy, thôn thiên bình, sinh tử ma điện, ngũ đại thánh chủ chí bảo tỏa ra sức mạnh cường hãn, để cho Tần Trần có loại khẽ động giữa hủy thiên diệt địa kích động. Lần này, Tần Trần cũng cảm giác được thân thể mình trong năm cái bảo vật mạnh yếu, trong nơi tim thần bí tiểu kiếm cùng bổ thiên truy đáng sợ nhất. Tần Trần thôi động phía dưới, hai cái tuy là tản mát ra một chút khí tức, nhưng sừng sững không động. Dễ nhận thấy lấy Tần Trần thực lực bây giờ, còn căn bản là không có cách tế luyện cùng trưởng khống này hai đại bảo vật. Bổ thiên trùy là bổ thiên cung chí bảo, có thể bổ thiên xuống vạn vật, liền thiên giới đều có thể tu bổ. Đồng thời bổ thiên cung là viễn cổ đỉnh cấp thế lực, tại thượng cổ thời đại, nắm giữ luyện khí chí cao, tôn giả cao thủ đều có vô số, cường đại tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Nhưng thần bí tiểu kiếm lại hết sức đặc thù, cư nhiên cũng không cách nào dẫn động, nhận không rõ lai lịch, ngược lại cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thần bí kiếm gì mơ hồ xuất hiện một chút cộng hưởng. Thần bí tiểu kiếm cùng cổ thư đồng dạng, đến từ thần cấm chi địa, làm sao sẽ cùng thần bí kiếm gì có chút cộng hưởng? Tần Trần nghi hoặc, không nghĩ ra, mà gần với thần bí tiểu kiếm cùng bổ thiên truy là vô danh kiếm điển. Vô danh kiếm điển là thông thiên kiếm các chí bảo. Dựa theo vĩnh hằng kiếm chủ lời nói, tự hồ chỉ có thành tựu tôn giả mới có thể triệt để nắm giữ, đồng thời kế thừa thông thiên kiếm các y bát. Có thể thấy được này vô danh kiếm điển là một kiện tôn giả cấp bảo vật. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, cũng chỉ là hơi dẫn động, không cách nào chân chính nắm giữ. Mà sau cùng, còn lại là thôn thiên bình cùng sinh tử ma điện. Thôn thiên bình là hoang cổ thánh chủ chí bảo, sinh tử điện là Diêm La ma tộc nhất mạch chí bảo. Hai đại bảo vật đều là hai đại chủng tộc truyền thừa chi bảo, chắc là đỉnh phong thánh chủ cấp bậc, tiếp cận tôn giả khí, cũng là Tần Trần bây giờ có thể dẫn động nhiều nhất. Tần Trần thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý toàn lực vận chuyển, đem bản thân lực lượng hiến tế, nói không chừng thì có khả năng dẫn động thôn thiên bình cùng sinh tử ma điện xuất kích, trấn áp tất cả. Bất quá đây chỉ là một loại cảm giác, còn cần Tần Trần nhiều hơn thử nghiệm. Ngoại trừ có thể dẫn động trong cơ thể ngũ bí bảo vật ở ngoài, Tần Trần thậm chí cảm giác được mình có thể bắt đầu chân chính tế luyện từ tiêu đâu xuất cung. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu.